Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để quên đi. Cô nhìn trừng trừng lên trần nhà, muốn đào trong cái đầu quả dưa của mình ra vài thứ gì đó, nhưng kết quả căn bản là phí sức. Thật là đáng giận, rốt cuộc thì đầu óc của cô bị làm sao vậy? Cũng không phải là già 70-80 tuổi, bị mắc bệnh suy ngốc của người già. Sao lại không nhớ nổi được chuyện gì xảy ra không lâu đây chứ? Thật là đáng ghét. Một tiếng động rất nhỏ vang lên trong đêm, khuấy động người đàn ông đang nằm thẳng trên giường nhắm kín hai mắt. Hắn mở mắt ra, nghi ngờ suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu. Người tới đã nhanh chóng xuyên qua phòng, chuẩn xác không sai tìm được vị trí của hắn. Lập tức ngân quang chợt lóe, một vật gì đó vừa dài vừa nhỏ lạnh, như thể băng, cứ thế quấn ở cần cổ hắn, nhanh tới mức hắn không có cơ hội né tránh. Có điều người đàn ông nằm ở trên giường, ngay cả một chút sợ hãi cũng không có, trái lại nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng tinh tế. Không sợ chết sao? Người vừa tới lạnh giọng hỏi. Sợ chứ, có điều anh cũng sẽ không giết tôi, thì tôi có việc gì phải sợ? La Tuấn vừa nói, vừa di rời con dao đang kề ở trên cổ, cũng chậm rãi ngồi dậy. Khuê Thú Chi trừng mắt liếc hắn một cái. Cậu nên sợ đi, vì bây giờ có một đám phụ nữ đang muốn lấy mạng cậu đó. Phụ nữ trong tòa nhà 8 tầng sao? Hắn biết rõ, lại còn cố ý hỏi. Cuối cùng thì cậu đang làm cái quái gì vậy? Chuyện phải kết hôn rốt cuộc là như thế nào? Khuê Thú Chi đang ngồi ở bên giường của hắn, vẻ mặt mệt mỏi, bất đắc dĩ cất tiếng hỏi. Sau khi từ Đài Loan đáp máy bay mười mấy tiếng đồng hồ đến đây, anh ta liền thuê xe ở gần sân bay, ngựa không dừng vó lại chạy đi tìm hắn. Vốn tưởng rằng chỉ cần khai tên tuổi, nói là bạn của La Tuấn là có thể gặp hắn, không ngờ lại bị chặn ở ngoài cửa. Đừng nói là gặp người, ngay cả cái bóng cũng không thấy được nữ ấy chứ. Trong tình huống bất đắc dĩ, anh ta đành phải nửa đêm chuẩn tới, lèn mò vào. Nhưng mà nói thật, vì đã quen với cuộc sống an nhàn rồi, bây giờ bảo phải trèo tường, làm động tác võ nghệ cao cường, đúng là mệt chết cái thân già của anh ta rồi. Đó là ý tưởng của người nhà tôi, tự làm theo ý mình. La Tuấn mệt mỏi quệt môi nói. Là ý tưởng mà thôi sao? Nếu chỉ là như thế, sao lại phải tin tung ra? Thậm chí ngay cả ngày kết hôn cũng đã quyết định rồi. Bọn họ muốn như thế nào thì làm như thế, tôi cũng không thể ngăn lại được. Nhưng tôi đã tuyệt đối sẽ không kết hôn như thế này đâu. Vậy thì tại sao cậu còn muốn ở chỗ này mà không về Đài Loan? Hơn nữa ngay cả điện thoại cũng không gọi về lấy một cuộc chứ. Tình trạng ba tôi không tốt, nên tôi muốn ở lâu thêm vài ngày với ông ấy. Về phần gọi lại điện thoại được, thực ra lúc đầu quả thật là không có thời gian. Đến khi có thời gian rồi thì mới phát hiện điện thoại di động của tôi đã mất rồi. Mà trong đầu tôi lại không có một số điện thoại nào ở Đài Loan cả. La Tuấn cười khổ nói. Vậy cậu không còn biết cách để lên mạng liên lạc với chúng tôi hay sao? Máy tính của tôi cũng không mang về. Phương thức liên lạc với anh và Mãnh Tướng tương đối đặc biệt đều ở trong đó. Khuê Tiếu Chi nghe thấy vậy thì liếc xéo. Chẳng lẽ cậu không dựa vào mấy sản phẩm điện tử này thì không làm được gì hay sao? Đây chính là kết quả tai hại của công nghệ phát triển quá thịnh vượng, không đúng sao? Hắn lại cười khổ. Vậy còn chuyện nhà cậu đề phòng nghiêm ngặt, bất luận kẻ nào cũng không thấy được bóng cậu là như thế nào? Còn không phải là bọn họ sợ tôi đào hôn ư? Khuê Thú Chi nhìn hắn một chốc, rồi sau đó cau chặt đôi mày. Cho nên ngay cả cậu và ốc khóc, đường đường là cục trưởng của cảnh sát mà họ cũng có thể cự tuyệt ư? La Tuấn trào phúng cười. Chắc đại khái chỉ có Tổng thống Mỹ đến mới được thôi. Ngừng một lúc hắn lại hỏi. Cậu của ốc khóc cũng từng tìm tôi sao? Khuê Thú Chi gật gật đầu. Cậu mất di động còn quên máy tính, chẳng lẽ không nghĩ tới có thể từ cậu của ốc khóc mà bắt liên lạc với chúng tôi sao? La Tuấn vừa nghe thì liền nhất thời ngây ngẩn. Hắn cứng họng nhìn bạn tốt. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng thì thào. Thật sự, tôi không nghĩ tới có cách này. Mặc kệ là dùng cách gì, viết thư cũng tốt, đăng báo cũng được, lên mạng đăng tin cũng xong. Trước lúc tin tức cậu phải kết hôn được tuyên bố, cậu hẳn phải nghĩ cách nhắn cho chúng tôi biết hồi tâm chuyển ý của cậu chứ. Chứ không phải đợi đến lúc chuyện đã xảy ra rồi, mới cam chịu bỏ mặc như vậy. Cậu có biết sau khi Âu Thiên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net